Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125 đổi kiếm hoàn. Thần kỳ minh chủ cộng 1, chương 125 đổi kiếm hoàn, thần kỳ minh chủ cộng 1, Nam Cốc Phường Thị, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi kéo tay. Tạ Cảnh Sơn đi theo một bên, ba người nghịch dòng người, nghe bán hàng rong thét to giao hàng, Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt bệnh khí. Lẩm bẩm nói, nếu không phải ta đột nhiên sinh bệnh cấp tính, định sẽ không kém ngươi quá xa, luyện khí 9 tầng ta. Tạ Cảnh Sơn ấn ngực hút khí, hắn cảm giác chính mình giống như thật sự bị bệnh, tâm trừu đau, không biết thái thượng trưởng lão thiếu không thiếu linh thạch. Muốn nhiều ít linh thạch mới có thể làm nàng lão nhân ra điểm hóa một lần. Hắn muốn mua 10 lần. Không, 100 lần. Giang Nguyệt Bạch đối Tạ Cảnh Sơn le lưỡi. Tạ Cảnh Sơn lay mí mắt hồi cái mặt quỷ. Lục Nam Chi ở bên cạnh nhìn này hai ấu trĩ quỷ thẳng lắc đầu. Lục Nam Chi hôm nay bỗng nhiên phát hiện. Giang Nguyệt Bạch tâm cảnh lỏng rất nhiều. Từ khi nàng từ âm sơn quặng lần trước tới, liền vẫn luôn căng chặt, có cười không vào tâm, đâu giống giờ phút này, cùng hướng trên người nàng ném bùn khi đó giống nhau, vô tâm không phổi cười ngây ngô. A, Tạ Cảnh Sơn, nhà ngươi cửa hàng rốt cuộc ở đâu a? Giang Nguyệt Bạch nhìn chung quanh hỏi, còn có nhà ngươi rốt cuộc bán gì đó? Tạ Cảnh Sơn ấn lay đau đôi mắt, tùy tiêu một lóng tay phía trước, liền kia, bán tạp hóa. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi xem qua đi, bên kia liền hai ra cái gì đều bán cửa hàng dựa gần, một cái không người hỏi thăm Càn Khôn Phường, một cái khách đến đầy nhà Sơn Hải Lâu. Giang Nguyệt Bạch duỗi trường cổ xem Sơn Hải Lâu, lại xem Tạ Cảnh Sơn, lắc đầu. Lại trông cửa khẩu treo thanh thương bán phá giá thẻ bài Càn Khôn Phường, gật gật đầu, thực phù hợp Tạ Cảnh Sơn phá của tiềm chất. Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Lục Nam Chi vừa đi hướng Càn Khôn Phường, một bên nói, Tạ Cảnh Sơn ngươi về sau linh thạch thật muốn tỉnh điểm hoa. Tiểu bỉ, khi ta bày trận dùng hết linh thạch ta một hồi trả lại ngươi một nửa, ngươi ở vũ nhục ta. Sao? A Nam, ngươi nói nhanh lên, cái này bại gia tử, thời buổi này làm buôn bán đều không dễ dàng, ngươi xem nhà hắn cửa hàng một người khách nhân đều không có, hắn còn loạn, ai? Tạ Cảnh Sơn, ngươi đi Sơn Hải Lâu làm cái gì? Tạ Cảnh Sơn ngừng ở Sơn Hải Lâu cửa, ngươi không phải nói muốn tới nhà ta cửa hàng đi sao? Bên này, đi a. Giang Nguyệt Bạch xem Lục Nam Chi, nàng cũng là khiếp sợ bộ dáng. Giang Nguyệt Bạch nuốt khẩu nước miếng. Nhà ngươi là Sơn Hải Lâu thiếu chủ? Tạ Cảnh Sơn huề nhau vạt áo run lên tay áo. Đúng vậy, Sơn Hải Lâu là nhà ta, cũng không tệ lắm đi. Thực xin lỗi, ta trước kia đối với ngươi nói chuyện quá lớn thanh, mong rằng thiếu chủ không cần để ý, một hồi cho ta đánh cái chết. Giang Nguyệt Bạch khom lưng hô to, Lục Nam Chi. Tạ Cảnh Sơn ngẩn người, bỗng nhiên nói, kỳ thật ta là lừa gạt ngươi, Sơn Hải Lâu không phải nhà ta, bên cạnh Càn Khôn Phường mới là. Lục Nam Chi, Tạ Cảnh Sơn, ngươi hỗn đản. Giang Nguyệt Bạch nhấc chân đá qua đi, ai nha tiểu thiếu gia, ngài như thế nào tới? Sơn Hải Lâu đại trưởng quầy nhìn đến Tạ Cảnh Sơn, mặt mày hớn hở chào đón. Tạ Cảnh Sơn cúi đầu xem Giang Nguyệt Bạch chân đốn ở giữa không trung, bên cạnh đại trưởng quay vẻ mặt hoảng sợ. Giang Nguyệt Bạch thái dương trù trù chuyển động cổ chân cười, Tạ Cảnh Sơn, ngươi xem ta giày đẹp không, khó coi. Tạ Cảnh Sơn xem thường nói. Lục Nam Chi cứng đờ xoay người yên lặng bước vào Sơn Hải Lâu, làm bộ không quen biết hai người kia. Tạ Cảnh Sơn phân phó tiểu nhị đem Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch đưa tới Thiên Tự Hào khách quý thất. chính hắn tắc lấy ra một khối chiếu ảnh ngọc, thần bí hề hề giao cho đại trưởng quầy, bên trong là hắn tiểu bỉ khi mượn dùng Giang Nguyệt Bạch trận đại sát tứ phương kia một đoạn, ngươi đem này chiếu ảnh ngọc phục chế 100 phân cho ta lão tổ, kêu hắn lão nhân ra cầm đi cùng những cái đó lão gia hỏa khoe khoang. Đúng rồi, ta nương ở đâu đâu? Đại trưởng quầy tiếp nhận chiếu ảnh ngọc. Phu nhân tháng trước ở Bắc Hải xuất hiện quá, tháng này cũng không biết, Tạ Cảnh Sơn ánh mắt ám ám. Vậy ngươi lại phục chế 500 phân, cho mỗi cái cửa hàng đều phóng một phần. Nói cho bọn họ nếu là nhìn đến ta nương, liền giao cho nàng nhìn xem, làm nàng lưu nói mấy câu cho ta. Cha ta nơi đó liền tính, liền nghĩ làm ta kế thừa gia nghiệp. Hắn hảo đi theo ta nương lưu lạc thiên nhai, làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Đại trưởng quầy giờ khóc giờ cười gật đầu, đem trong tiệm phù bảo đơn tử đưa đến khách quý thất, đẩy ra khách quý cửa phòng. Giang Nguyệt Bạch cầm hàng hóa mục lục nói, Tạ Cảnh Sơn, các ngươi Sơn Hải lâu nhiều như vậy thứ tốt ta trước kia liền không thấy được quá. Các ngươi cấp khách nhân chuẩn bị đều là 2 phân đơn tử sao? Lục Nam Chi gật đầu, đảo cũng có thể lý giải. Một ít quý trọng vật phẩm cầm đi tổ chức đấu giá hội càng kiếm. Tạ Cảnh Sơn ngồi xuống hỏi, coi trọng cái gì? Cái này khống hỏa ly hỏa quyết, đối ta hỏa luyện đan pháp có trọng dụng. Còn có cái này đặc thù pháp bảo vô tướng mặt nạ, so với ta kia gà mờ thuật dịch dung hảo quá nhiều, có thể bắt chước những người khác, thậm chí yêu thú linh tinh hơi thở, rất hữu dụng. Chính là thật sự quá quý, 5.000 trung phẩm linh thạch a. Đại trưởng quầy tự mình tiến vào đưa đơn tử. Tạ Cảnh Sơn tiếp nhận lúc sau đối Giang Nguyệt Bạch nói, ly hỏa quyết, vô tướng mặt nạ, hơn nữa một kiện phù bảo, ngươi đem trên tay kiếm hoàn đổi cho ta như thế nào? Giang Nguyệt Bạch chớp mắt, kiếm hoàn mà thôi, ngươi không cần hoa lớn như vậy đại giới cùng ta đổi đi. Lục Nam Chi ở bên giải thích, kiếm hoàn cùng phù bảo giống nhau, đều là kim đan tu sĩ tọa hóa khi đem bản mạng pháp bảo hoặc là bản mạng pháp kiếm lấy bí pháp luyện đến kim phù bên trong, bảo tồn một bộ phận lực lượng, lấy cung hậu nhân sử dụng tìm hiểu tồn tại, phù bảo có thể bị trúc cơ, thậm chí luyện khí tu sĩ thúc dục, ẩn chứa kim đan tu sĩ ít nhất 1 thành uy năng. Ở trúc cơ kỳ xem như cực kỳ lợi hại, phù bảo khó có thể luyện thành, 10 có 9 bại, tồn thế không nhiều lắm, kiếm hoàn càng là khó được, bởi vì tu chân giới kiếm tu nhân số vốn là không kịp đạo tu nhiều. Tạ Cảnh Sơn nói tiếp, đúng vậy, hơn nữa kiếm tu từ luyện khí 1 tầng bắt đầu, chính là mượn dùng kiếm chuyển hóa linh khí vì kiếm khí tu luyện. Cùng đạo tu hệ thống bất đồng, Sơn Hải lâu tuy rằng thu thập thiên tài địa bảo con đường đông đảo, nhưng muốn tìm được một quả ta muốn, lại thích hợp ta kiếm hoàn, vẫn là có khó khăn. Ta tuy rằng là hỏa linh căn, nhưng ta lòng bàn tay nốt ruồi đỏ chung mang theo tật phong kiếm ý. Thái thượng trưởng lão nói đó là kiếp trước ấn ký, chắc thanh phong cuồng phong kiếm ý ở thanh thế to lớn. Ta cái này tật phong kiếm ý ở nhanh như điện chớp, nhưng này 2 loại trên thực tế đều là trục phong kiếm ý chi nhánh. Ta liền tưởng tìm hiểu ngươi kia cái kiếm hoàn trục phong kiếm ý thử xem. Giang Nguyệt Bạch lấy ra kiếm hoàn, ta hôm nay tới chính là tính toán bán đi nó. Thứ này ta xác thật không dùng được, nếu ngươi yêu cầu liền cho ngươi đi, bất quá ta không thể chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi làm người tính một chút nó giá trị nhiều ít, không đủ đổi này 2 dạng đồ vật nói. Ta lại bổ, Lục Nam Chi gật đầu. Đúng vậy, bằng hữu chi gian, cũng cần minh tính sổ. Tạ Cảnh Sơn gãi đầu. Hành, ta làm đại trưởng quầy tự mình giám định đi. Ngươi trước nhìn xem phù bảo đơn tử. Này 1 quả kiếm hoàn ít nhất có thể đổi 2 kiện phù bảo. Từ từ, Giang Nguyệt Bạch đứng lên, ta vừa rồi nhìn đến các ngươi Sơn Hải lâu liền yêu tộc công pháp đều có. Ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút, có hay không tiên chi nhất tộc công pháp? Tạ Cảnh Sơn không rõ nguyên do, cũng không hỏi nhiều, cầm kiếm hoàn đi ra ngoài. Không bao lâu, Tạ Cảnh Sơn trở về. Chờ một lát, đúng rồi, mới vừa ở bên ngoài nhìn đến cái mua đồ vật y tu ta mới nhớ tới. Giang Nguyệt Bạch, ngươi sinh nhật là khi nào? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Giang Nguyệt Bạch còn ở lật xem phù bảo đơn tử, Tạ Cảnh Sơn thuận miệng nói. Không phải ta hỏi, là Thẩm Hoài Hy vẫn luôn tò mò ngươi là so với hắn đại vẫn là so với hắn tiểu. Nói ngươi xem tiểu, trong lòng lão, nửa câu sau là Tạ Cảnh Sơn chính mình thêm. Nguyên tưởng rằng Giang Nguyệt Bạch sẽ sinh khí, ai ngờ nàng đột nhiên sắc mặt trắng bệch, Lục Nam Chi hoảng sợ. Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy? Giang Nguyệt Bạch bắt lấy Lục Nam Chi duỗi lại đây tay. Trong đầu điện quang hỏa thạch, hiện lên tiểu bỉ khi cùng Thẩm Hoài Hy tương quan từng màn, hốc cây chung. Hắn từng vì chính mình chữa thương, tiếp xúc qua chính mình huyết, cùng Trác Thanh Phong đại chiến khi. Nàng tóc có mấy lần bị tước phi, nhưng Trác Thanh Phong cuồng phong kiếm khí phi thường cường. Tóc hẳn là lưu không dưới, chính là Thẩm Hoài Hy khi đó lại xuất hiện, vì nàng chặn lại Trác Thanh Phong đại chiêu. Tạ Cảnh Sơn, ngươi đúng sự thật nói cho ta, ngươi đều cùng Thẩm Hoài Hy nói qua ta này đó sự. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt đột nhiên trở nên đáng sợ. Tạ Cảnh Sơn trong lòng căng thẳng, không, chưa nói cái gì à? Thật sự? Giang Nguyệt Bạch truy vấn. Tạ Cảnh Sơn nghiêm túc nói, ta giống cái loại này không đáng tin cậy người sao? Hơn nữa Lục Nam Chi sớm đều cùng ta ân cần dạy bảo quá rất nhiều lần. Nói mọi người đều biết đến sự tình cùng ít người nói. Chỉ có chính mình biết đến sự tình tuyệt không thể nói. Cho nên Thẩm Hoài Hy hỏi ta về chuyện của ngươi, ta đều nói không biết. Làm chính hắn hỏi ngươi, Giang Nguyệt Bạch thoáng yên lòng. Nàng sinh nhật chỉ có Gia Gia biết, những người khác đều không rõ ràng lắm. Tiểu Bạch, Thẩm Hoài Hy là có cái gì vấn đề sao? Lục Nam Chi hỏi. Tạ Cảnh Sơn, nơi này an toàn sao? Tạ Cảnh Sơn đứng dậy xúc động một chỗ cơ quan. Đối Giang Nguyệt Bạch trịnh trọng gật đầu. Giang Nguyệt Bạch hoãn khẩu khí, đem Thẩm Hoài Hy sự tình nói cho bọn họ hai người. Bang! Nghe xong lúc sau, Tạ Cảnh Sơn vỗ án dựng lên, không có khả năng. Ta cùng Thẩm Hoài Hy 6 tuổi nhập môn liền ở tại một cái sân. Cùng ăn cùng ngủ, cùng tiến cùng ra, sau lại tuy rằng tách ra, nhưng cũng vẫn luôn có lui tới. Hắn nếu cùng tà đạo cấu kết, ta sao có thể không biết? Còn thiếu 6 chương, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.